Siêu cấp thần cơ nhân, chương 157, đánh bại hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa lệ giết chóc thịnh yến giờ mới bắt đầu, màu bạc sát cơ phi tốc chớp động, mà đi theo, tùy tùng sau lưng hắn bị hủy diệt người số hỏa lực cường đại, một mảnh điên cuồng đuổi giết, một bàn đài chiến giáp bị đánh bạo, nhìn xem bay đầy trời tán chiến giáp mảnh vỡ cùng bay tán loạn hỏa lực. Cơ hồ làm cho tâm thần người đều bị run rẩy, mảng lớn tán loạn hỏa lực đối với màu bạc sát cơ cuồng oanh loạn tạc, mà màu bạc sát cơ lại như là mở thượng đế thị giác giống như, phảng phất đã sớm biết trước sở hữu tất cả hỏa lực quỹ tích, lại đang cái kia đầy trời hỏa lực trong không ngừng trái tránh phải trốn, chẳng những tránh qua, tránh né sở hữu hỏa lực tập kích, nhưng lại tại dùng tốc độ cực nhanh hướng về đối phương chiến giáp bầy tiếp cận. Nổ súng, đừng làm cho hắn xông lại. Ngoá nó, đừng loạn nổ súng, các ngươi đều là SB sao? Mọi người nghe ta chỉ huy, giết tên hỗn đản kia, ngoá nó, cho các ngươi nghe ta chỉ huy không nghe thấy sao? Hàn Sâm tại yêu tinh nữ hoàng biến thân xuống, hoàn toàn có thể nhìn rõ ràng bốn phía hết thảy chiến giáp cùng bọn họ súng đạn di động phương hướng, màu bạc sát cơ cường đại động lực, cùng với Hàn Sâm kinh khủng thao tác năng lực, lại để cho hắn có thể tránh được tất cả công kích quỹ tích. Không. Phải nói là Hàn Sâm cố ý hướng dẫn lấy những hỏa lực đó công kích về phía hắn vị trí cần thiết. Hắn ở đây tận lực dẫn dắt đến hỏa lực tập trung khu vực. Nếu như đối phương là một chi chân chính quân đội, có một chân chính quan chỉ huy, Hàn Sâm cùng màu bạc sát cơ đã không biết bị oanh giết bao nhiêu lần. Thế nhưng mà rất may mắn, đối phương chỉ cái là một đám người ô hợp, một đám hoàn toàn không có chính thức kinh nghiệm chiến tranh như bi trường quân đội đệ tử. Nhưng lại không là một xã người, rất nhiều người căn bản đều không có hợp tác qua. Bành, kẻ hủy diệt số rốt cuộc bị người đánh bể, Vương Manh Manh thao tác trình độ thật sự quá kém, nàng chỉ có thể lại để cho kẻ hủy diệt số đứng tại chỗ toàn lực nổ súng, sử dụng hay. Vẫn là trí tuệ nhân tạo tự động hỏa lực hệ thống, bất quá đây đối với Hàn Sâm mà nói đã đủ rồi, tại kẻ hủy diệt số bị đánh bạo phát trong nháy mắt. Hàn Sâm khoảng cách gần đây chiến giáp bầy đã chưa đủ 10 mét khoảng cách. Bành, hạt trùng kích thương phun ra như quang đạn giống như đạn pháo, trực tiếp đánh xuyên qua một đài chiến giáp công năng truyền thâu đầu mối, nhất thời làm bộ kia chiến giáp đã mất đi khả năng di chuyển. Màu bạc sát cơ tại như mưa phun ra mà đến phao. Ngâm, trong lửa, giống như điệu van vũ giả tựa như một cái xinh đẹp đại vòng qua vòng lại, đã hiện lên như mọc thành phiến hỏa lực. Tăng tốc độ xông vào chiến giáp trong đám. Chân chính giết chóc chính thức mở ra, màu bạc sát cơ giống như là một cái trong rừng rậm ưu tú thợ săn, mà những thứ khác chiến giáp phảng phất biến thành cọc gỗ giống như, tùy ý màu bạc sát cơ mượn của bọn hắn yểm hộ, tại đây rừng sắt thép trong ưu nhã bước chậm tiến lên. Bành, mỗi một lần hạt trùng kích súng vang lên, thì có một bàn chiến giáp trực tiếp bị đánh trúng chỗ yếu, hoặc là đã mất đi khả năng di chuyển. Hoặc là trực tiếp bị đánh bể năng lượng thương. Màu bạc sát cơ giống như là một cái phiêu hồ không chừng ác ma giống như, trong hai tay hạt trùng kích thương không ngừng thu gặt lấy chiến giáp tánh mạng. Vây quanh hắn, đừng làm cho hắn chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoá áo, ai đánh đến ta, không hội thao tung chiến giáp cũng đừng nổ súng bậy. Các ngươi đều là ngu ngốc sao? Đều né tránh, người con mẹ nó mới là ngu ngốc, mò mẫm bi bi cái gì? Ta cho các ngươi đều nghe chỉ huy của ta, những phế vật kia không đáng tin cậy rồi, chúng ta tiến lên, cận thân giải quyết hắn. Đúng, tiến lên, màu bạc sát cơ điên cuồng giết chóc, cái kia quỷ mị giống như hành động quỹ tích, thật giống như những thứ khác chiến giáp đều biến thành công kênh hạng nặng chiến giáp giống như, hoàn toàn theo không kịp màu bạc sát cơ giết chóc bộ pháp. Chính đang quan sát trận đấu này người cũng đã xem ngây người, như lớn đấu trường trên khán đài lặng ngắt như tờ. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng toàn cục, có thể chứng kiến màu bạc sát cơ đến cỡ nào điên cuồng. Phảng phất vậy thật đúng là một bàn cỗ máy giết chóc, mỗi một phát pháo hạt bắn ra đều có thể đánh trúng chí mạng chỗ yếu, chính xác không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ không có biện pháp tin tưởng, vậy mà có người có thể điều khiển chiến giáp tại nhanh chóng như vậy lui về phía sau ở bên trong, song thương không ngừng bắn tỉa, mỗi nhất kích cũng có thể làm bạo một bàn chiến giáp. Hơn nữa đồng thời loại quỷ mị né tránh mảng lớn hỏa lực oanh kích. Skynet, lưới trời, bên trên người xem lúc này cũng là hoàn toàn yên tĩnh, liên đạn màn đều hiếm thấy không có mấy cái, chỉ có Phương Minh toàn thanh âm tại trực tiếp trong không ngừng gào thét. Màu bạc sát cơ, lại là màu bạc sát cơ. Xinh đẹp xạ kích, xinh đẹp di động quỹ tích. Không chê vào đâu được. Không chê vào đâu được thao tác cùng chiến thuật. Đây là trường quân đội trong liên minh lớn nhất thống trị lực tuyển thủ làm ra thao tác. Ta đã không cách nào hình dung đây là như thế nào hoa lệ thao tác. Xinh đẹp, thật sự quá đẹp, trận này thống trị cấp biểu diễn khác. Hàn Sâm cùng hắn màu bạc sát cơ, để cho chúng ta thấy được một hồi hoa lệ chiến giáp thao tác biểu diễn. Tương lai vài năm, Hắc Ưng trường quân đội tương hội tại trường quân đội cuộc thi trong chiếm cứ địa vị trọng yếu. Đơn giản là có cái kia một người tồn tại, với hắn tại Hắc Ưng trường quân đội chiến giáp trình độ tựu là hào không tranh cãi cuộc thi đỉnh cấp. Hòa, anh, một bàn chiến giáp khó khăn rốt cục vọt tới màu bạc sát cơ trước mặt, nhưng là mới chỉ là một nháy mắt, chỉ thấy màu bạc sát cơ đem trong tay trái hạt trùng kích thương ném không trung, sau đó nhanh chóng dùng chống ra tay trái rút. Ra trên lưng một bà mạch xung kiếm, vọt thẳng đến trước mặt hắn chiến giáp chém thành hai nửa, sau đó càng là mạch xung kiếm cắm trở về trên lưng, đồng thời tiếp nhận không trung đến rơi xuống hạt trùng kích thương. Đem bên trái xông tới một bàn chiến giáp đánh bại năng lượng thương. Ôi trời ơi, thằng này nhất định là người ngoài hành tinh chứ. Phương Minh toàn hưng phấn gầm rú lấy, đem mình sở hữu nhiệt tình cùng lực lượng đều tán phát ra. Mà đây chính là hắn công tác, hắn yêu thích công tác. Chà mẹ nó, điều tạc trời ạ, là ai nói màu bạc sát cơ chỉ là tính năng cường đại, người điều khiển cũng là đại chính là thần cấp A. Ha ha, đây là muốn bị hoành tảo A. Tình Vũ tập đoàn cũng bị vẽ mặt rồi, làm nhiều như vậy mặt, lại bị người cho cuồng loạn rồi. Trường quân đội cuộc thi trong lớn nhất thống trị lực tuyển thủ, quả nhiên như bức á. Ta thật sự ăn xong, cái này thao tác, không phải là xuất ngũ cao cấp chiến giáp binh đời. Thay, đánh chính là chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời, thay, đánh ngươi muội a, người đều còn tồn tại toàn bộ tin tức máy ảo bên trong ngồi. Thật sự là thoải mái phát nổ, hiện tại rất muốn nhìn chủ sự Phương Tinh Vũ tập đoàn biểu lộ. 666, nhìn biểu tình, một, màu bạc sát cơ thật sự là một bàn rất cao cấp chiến giáp A, bình thường chiến giáp căn bản làm không được như vậy thao tác, động năng cùng tính linh hoạt đều không đạt được. Ta cũng muốn biết sao có thể đủ mua được màu bạc sát cơ A. Tất nhiên, mua, một, Skynet, lưới trời, bên trên đã bốc lửa. Phương Minh Toàn trực tiếp đã có vượt qua 300.000 người đang quan sát, rất nhiều nguyên bản đang nhìn khác trường quân đội so tài người, đã nghe được tin tức sau đều chen vào trực tiếp. Chà mẹ nó, đây là chính thức đập tuyên truyền phim ngắn sao? Tốt nóng này, bộ kia tựu là màu bạc sát cơ A, thật sự điều nổ. Lúc này ở chủ sự Phương giám sát trong phòng, Triệu Năng Thiên sắc mặt đã đỏ lên, trong chốc lát lại nổi lên màu xanh. Nắm bắt chén trà đích ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà không có huyết sắc. Hỗn đản, một đám rác rưởi, Triệu Năng Thiên tức giận đem chén trà đập phá cái nát bấy, tức giận đến thân thể đều đang không ngừng mà lay động. Cách chương